Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 10, tòa án thẩm vấn kinh biến 4. Ngoặc kép chấm chấm, ta nghe nói, tống đội trưởng vẫn luôn tại vắt óc tìm mưu kế tìm kiếm chứng cứ. Không biết hiện tại tìm thế nào? Chúng ta đã tìm được giết người hiện trường cùng hung thủ gây án lúc chỗ lái xe. Còn có bộ phận hung khí. Những này chẳng lẽ chứng cứ đủ để chứng minh bị cáo trên ghế 4 người kia chính là cái này lên. Hung tàn án giết người chân chính hung thủ. Mặc dù bọn hắn từ tuổi trên vẫn là hài tử. Nhưng là, làm một cảnh sát, ta chỉ y theo sự thật đến nói chuyện. Đứng đang bị cáo trên ghế 4 cái ngây thơ chưa thoát hài tử. Từng cái biểu tình khác nhau. Sắc mặt khẩn trương, Lữ Lương Ngọc cùng Triệu Cường còn tương đối chấn định. Tào Mộng Ni cùng mập mạp Mạnh Lỗi dọa đến hai chân run. Nếu không phải dựa vào lan can đều có thể ngồi dưới đất. Hà Tường rất bình tĩnh đối Tống Bảo Quốc nói. Tống đội trưởng, chúng ta liền thủ trước tiên nói một chút chiếc xe kia. Chiếc xe này là Lữ Lương Ngọc, vụ án phát sinh cùng ngày. Hắn cùng Triệu Cường, Tào Mộng Ni cùng Mạnh Lỗi 4 người xác thực mở qua chiếc xe này. Điểm này các ngươi khẳng định đã tìm được manh mối. Ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng bản thân cái này nói rõ không là cái gì vấn đề. Ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi tìm được Điền Tiểu Hạ cưỡi chiếc xe kia chứng cứ sao? Các người phải chăng trên xe phát hiện Điền Tiểu Hạ vân tay? Lông tóc vẫn là cái khác có thể chứng minh là đồ đạc của nàng đâu. Nếu có, mời ngươi bây giờ liền lấy ra đến. Cho chúng ta nhìn xem. Tống Bảo Quốc sắc mặt cứng đờ. Dừng lại vài giây đồng hồ mới nói. Ta hoài nghi chiếc xe kia bị thanh lý qua. Cho nên, cái gì gọi là hoài nghi? Ta không nghe lầm chứ. Hà Tường không chút khách khí đánh gãy hắn, lớn tiếng nói, ta hôm nay tại tòa án bên trên, thế mà nghe được phả án cảnh sát nhân dân dùng hoài nghi cái từ này đến cho bị cáo định tội. Các vị đang ngồi ở đây đều suy nghĩ thật kỹ cái này, hoài nghi, nói bóng gió. Chính là không có chứng cứ, các ngươi cho tới bây giờ tìm tới cái gọi là vật chứng. Kỳ thật cũng không thể chứng minh là bị cáo sử dụng qua. Người từ đầu đến cuối đều là đang suy đoán. Tống đội trưởng, quá không chuyên nghiệp. Tống Bảo Quốc sắc mặt tái xanh. Hai mắt phun lửa. Hận không thể cắn Hà Tường hai cái giải hận. Nhân viên công tố tương đối tỉnh táo. Nói ra, quan tòa tiên sinh, ta kháng nghị. Bị cáo luật sư nói chuyện mang theo nhân thân công kích. Mà lại xem thường tòa án, lời hắn nói hẳn là làm vô hiệu biện hộ. Hắn lời nói này nói xong, dự thính tịch bên trên truyền đến một mảnh hư thanh. Hà Tường mặc dù khẩu khí trương dương, nhưng câu câu đều có lý, trực chỉ kiểm phương lỗ thủng. Quan tòa cân nhắc một chút, nói ra, kháng nghị vô hiệu, bị cáo phương luật sư mời tiếp tục. Hà Tường hướng nhân viên công tố cùng Tống Bảo Quốc, cười khẩy, ta nên nói vừa rồi đều đã nói xong, ta chỉ muốn hỏi nhân viên công tố cùng Tống đội trưởng. Các ngươi đến cùng có chứng cớ hay không? Mời hiện tại cũng lấy ra. Nhân viên công tố cùng Tống Bảo Quốc lẫn nhau nhìn xem. Ánh mắt giao lưu, sau đó nhân viên công tố nói, có, a, là cái gì? Người lập tức liền biết, chứng cớ này là một người. Hắn đi vào tòa án thời điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Người này không đến 40 tuổi, mặc chỉnh tề, có cổ thư quyển khí. Hắn tại trước mắt bao người cảm nhận được vô hình áp lực thật lớn. Có vẻ hơi khẩn trương. Hà Tường vừa nhìn thấy người này, con mắt nhắm lại, nâng đỡ trên sống mũi con mắt. Một bộ như lâm đại địch biểu tình. Người này Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đều gặp. Hắn chính là nạn nhân Điền Tiểu Hạ giáo viên chủ nhiệm. Phương Hướng Đông, hắn cũng là cái này vụ án duy nhất người chứng kiến. Hà Tường rốt cục buộc Tống Bảo Quốc để hắn hiện thân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, phương hướng đông chính là lần này tòa án thẩm vấn Điểm Cong. Tống Bảo Quốc bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hắn mục đích thực sự là cái gì? Hắn không chỉ muốn vì là đứa bé biện hộ, hắn còn muốn tuôn ra một cái kinh thiên bí mật. Tại báo tố đem trước khi đến, hắn lấy dị thường ôn hòa giọng điệu đối nhân chứng nói ra. Phương lão sư, đúng thế, là ta. Phương Hướng Đông gật đầu. Ngươi nói ngươi chính mắt thấy ta bốn cái bị cáo đem nạn nhân Điền Tiểu Hạ bắt cóc lên xe. Hiện tại liền mời ngươi tại tòa án trên một lần nữa cho chúng ta nói rõ chi tiết một lần. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.